Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 849, chương 850, đi tới. Hoa Y Huyên rốt cuộc tỉnh lại, liếc mắt liền thấy Lâm Tiêu. Nàng vùi ở Lâm Tiêu trong ngực, mà cười, vẫn là ta có biện pháp đúng không? Ta chỉ sử dụng ra vừa khóc liền giải quyết vấn đề. Hừ, bọn họ nếu như sẽ không dẫn ta đi gặp ngươi, vậy ta còn có hai nháo nháo cùng ba treo ngược, xem bọn hắn làm sao bây giờ. Lâm Tiêu không nói gì, phụ mẫu ngươi cùng gia gia đều nghe đi. Hoa Y Huyên lúc này mới phát hiện, thì ra là không chỉ mình và Lâm Tiêu, cha mẹ mình cùng gia gia đều ở bên cạnh nhìn đi. Hoa Y Huyên vẻ mặt không có vấn đề, chỉ cần cùng Lâm Tiêu chung một chỗ, quản các ngươi thế nào. Hoắc Trấn Khôn hừ lạnh, ngươi vẫn chưa chịu dậy. Nữ nhi ra nhà, nằm ở trong ngực nam nhân, thành hình dáng gì? Hắn cảm thấy cần phải hào hào dạy dỗ một cái Hoắc Y Huyên rồi. Lúc trước chính là quá mức cưng chiều nàng, cho nên xuất hiện như bây giờ tình huống. Nhưng mà Hoắc Y Huyên cũng không để ý hắn, vẫn dính tại Lâm Tiêu trong ngực, đầu nhỏ hướng Lâm Tiêu ngực chen lấn chen chúc, tựa hồ muốn xuyên được sâu hơn một ít, hưởng thụ càng nhiều ấm áp. Một màn này lại đem Hoắc Trấn Khôn tức chết đi được. Thường Tương cùng Hoắc Dụ cũng rất bất đắc dĩ, ngươi coi như cố ý chọc tức cha ngươi, cũng không cần dùng loại phương pháp này đi. Chỉ có Hoắc Y Huyên biết rõ, nàng có thể không phải cố ý tức giận Hoắc Trấn Khôn, nàng là thật không muốn rời đi Lâm Tiêu tuổi thơ. Được rồi, chúng ta ở chỗ này thời gian đã quá nhiều, là thời điểm trở về đi tới. Hoắc Trấn Khôn lạnh giọng nói ra, không có ai có dị nghị, chỉ có Hoắc Y Huyên nhấc tay nói, đem Lâm Tiêu ca ca mang theo, ta đã mời hắn làm riêng ta hộ vệ. Ừ, ngươi còn phải cho hắn mở tiền lương cao. Ra ngoài Hoắc Y Huyên dự liệu là, Hoắc Trấn Khôn cũng không có phản đối, ngược lại gật đầu biểu thị đồng ý. Hoắc Y Huyên vô cùng kinh ngạc, xem ra ta quả nhiên là khóc rời khỏi hiệu quả. Nàng cũng không biết, đây là sớm liền quyết định được rồi. Ngươi đồng ý là tốt rồi. Hoắc Y Huyên cười ha hả dính tại Lâm Tiêu trong ngực. Hoắc Trấn Khôn mạnh mẽ trợn mắt nhìn Lâm Tiêu, ngươi cái tên này tuyệt đối làm cái gì bỉ ổi sự tình. Nếu không mà nói nữ nhi của ta há có thể như vậy lệ thuộc vào ngươi. Ngay sau đó, Lâm Tiêu cũng liền đi theo đám bọn hắn lên đường. Lên đường đi tới Kim Vũ Phủ Thành, hắn biết rõ, đó tất nhiên có đến Hoắc Y Huyên địch nhân, muốn đưa Hoắc Y Huyên vào chỗ chết người là ở chỗ đó. Hắn đi tất nhiên sẽ có phiền toái rất lớn, bất quá coi như là như thế, hắn còn là muốn đi, bởi vì vô luận hắn có đi hay không, những cái kia biết rõ hắn cứu Hoắc Y Huyên người, cuối cùng vẫn sẽ không bỏ qua cho hắn, trừ phi hắn và Cố Dương thành thành chủ một dạng biến mất. Nếu không mà nói, vô luận hắn ngây ngô ở chỗ nào, phiền toái cuối cùng sẽ tìm tới hắn. Đã như vậy, vậy còn không như chủ động đi tìm phiền toái. Thuận tiện, Lâm Tiêu cũng đem những chuyện này báo cho Hoắc Y Huyên người nhà. Bọn họ với tư cách Hoắc Y Huyên thân nhân, tất yếu rồi giải những này, cũng phải có đề phòng mới được. Nghe được tin tức này, Hoắc Trấn Khôn cùng Hoắc Dụ ánh mắt âm sâm sâm, chớ nhìn hắn đối với Lâm Tiêu không tốt. Trên thực tế hắn đối với nữ nhi mình vẫn là vạn phần cưng chiều. Nghe được Hoắc gia có người ám hại nữ nhi mình, hắn lửa giận có thể tưởng tượng được, chỉ là vẫn không có bộc phát ra mà thôi. Hoắc Dụ trầm giọng nói ra, có thể làm chuyện này, cũng liền mấy người kia mà thôi. Ta sẽ mù mịt bên trong từng cái mức độ tra rõ. Vô luận hắn là ai, dám đụng đến ta cháu gái, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hoắc Trấn Khôn cũng nói ra, chuyện này ta nhất định sẽ mức độ tra rõ. Hoắc Y Huyên ngáp một cái, ụp ụp thì thầm nói ra, chính các ngươi nhìn đến xử lý đi, ta muốn đi ngủ rồi. Nàng lại phải hướng Lâm Tiêu trong ngực treo. Thường Tương ôm lấy nàng, lên giường ngủ, cũng không thể lại để cho nàng leo đến Lâm Tiêu trên người ngủ. Vậy được hình dáng gì? Ta không chứ sao? Hoắc Y Huyên làm nũng. Hoắc Trấn Khôn lạnh rên một tiếng, nói ra, vì ngươi an toàn, ta sẽ phái nhiều người hơn bảo hộ ngươi. Đây chính là phải từ từ nhược hóa Lâm Tiêu tại Hoắc Y Huyên trong lòng sức ảnh hưởng, thẳng đến cuối cùng để cho Hoắc Y Huyên quên mất Lâm Tiêu. Muốn nhiều người như vậy làm sao? Có Lâm Tiêu ca ca một cái là đủ rồi. Hoắc Y Huyên lập tức nhảy dựng lên, bất mãn nói ra, phụ thân mình muốn phải bảo vệ nàng, nàng cũng hiểu rõ. Chính là nàng căn bản là không muốn rất nhiều người đến bảo vệ mình. Bởi vì đó cùng giám thị mình khác nhau ở chỗ nào? Vậy không được. Hoắc Trấn Khôn cau mày, không chút khách khí nói ra, thực lực của hắn còn chưa đủ để bảo vệ ngươi. Hoắc Y Huyên khóe miệng phiết liễu phiết, giễu cợt nói, Lâm Tiêu ca ca còn chưa đủ để bảo vệ ta. Vậy ngươi phái những người đó cũng vô dụng, trừ phi ngươi phái một cái kim đan cảnh bảo hộ ta. Hoắc Trấn Khôn trợn mắt nhìn Hoắc Y Huyên một cái, kim đan cảnh, toàn bộ Hoắc gia bao nhiêu kim đan cảnh, phái tới bảo vệ ngươi, suy nghĩ một chút cũng không khả năng. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói, Lâm Tiêu chỉ có luyện khí cảnh giới, thực lực như vậy không đủ bảo hộ ngươi, nếu như ngươi có nguy hiểm, hắn há chẳng phải là cũng có nguy hiểm. Ta phái người bảo hộ ngươi, thuận tiện cũng đem hắn bảo vệ. Hoắc Trấn Khôn cho Lâm Tiêu nháy mắt, để cho hắn giúp đỡ cùng nhau khuyên. Lâm Tiêu tự nhiên không để ý hắn, ta có thể không cần ai tới bảo vệ ta, ta tự vệ không lừa bịp. Hừ, đó là ngươi không biết Lâm Tiêu ca ca thực lực. Hoắc Y Huyên trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo cao ngạo thần sắc, lớn tiếng nói, Lâm Tiêu ca ca chính là từng giết trúc cơ cảnh giới cường giả. Hơn nữa giết rất dễ dàng. Hoắc Y Huyên liền vội vàng đem Lâm Tiêu Chu diệt Ngụy Trọng Khê sự tình nói một lần, trong đó không thiếu phóng đại thành phần, tỉ như đem Ngụy Trọng Khê hình dung vô cùng cường đại. Sau đó còn nói Lâm Tiêu thổi một ngụm liền đem Ngụy Trọng Khê tiêu diệt. Không chỉ là Hoắc gia mấy người ngây ngẩn cả người, ngay cả Lâm Tiêu đều nghe sửng sốt một chút. Ngươi đây thổi quá mức đi. Hoắc Trấn Khôn cười lạnh, ngươi coi cha ngươi ta là người ngu sao? Còn thổi một hơi liền tiêu diệt một người trúc cơ võ giả. Hắn là kim đan võ giả sao? Ta nhìn thấy chính là tình huống như vậy. Hoắc Y Huyên khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, trịnh trọng, Hoắc gia mấy người lại nghi ngờ. Nhìn Hoắc Y Huyên biểu tình, nàng là thật rất trịnh trọng chuyện lạ. Không giống như là nói dối tán gẫu bộ dáng. Hoắc Y Huyên khoát tay một cái, nói ra, Lâm Tiêu ca ca, ngươi nói cho bọn hắn biết, có phải như vậy hay không? Ta lúc ấy tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có giả sao? Lâm Tiêu im lặng không lên tiếng, ngươi đây thổi quá mức, thứ lỗi ta không thể tiếp nhận. Hắn quả thật rất mạnh, giết cái bình thường trúc cơ võ giả hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Nhưng mà nếu mang đến cường đại, cảnh giới càng cao, tỉ như trúc cơ cửu trọng, hắn cũng không khả năng đánh. Cái gì thổi một hơi liền tiêu diệt, thổi hơi quá đáng, nhưng mà Hoắc Y Huyên chính là loại này trịnh trọng, đem nàng mấy cái thân nhân đều hù dọa sửng sốt một chút. Phảng phất Lâm Tiêu thật làm được qua một dạng. Coi như Lâm Tiêu rất cường đại, ta cũng phải phái nhiều người hơn bảo hộ ngươi. Chuyện này không thể nghi ngờ. Hoắc Trấn Khôn chẳng muốn cùng nữ nhi mình cãi vã, trực tiếp làm ra quyết định. Hừ, Hoắc Y Huyên cái miệng nhỏ nhắn một quát, nước mắt lập tức phải chảy ra. Hoắc Trấn Khôn trực tiếp mặc kệ, hắn cũng coi là biết, chỉ cần Lâm Tiêu tại đây, Hoắc Y Huyên thì không phải thật khóc. Sao CVTGH hảo GH,